Mà một người muốn trở nên xuất sắc thì trong quá trình trưởng thành, không ngừng phải hấp thụ những kiến thức mới, không ngừng mở rộng tầm mắt của mình, không chỉ cần rèn luyện cơ thể, mà còn phải vũ trang cho cả đầu óc nữa. Học tập là con đường mà nhất định cậu phải trải qua. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh không chịu ngồi xuống, cậu đá chân Lộ Tu Triệt, đừng than vãn nữa, mau đi lau bàn. Lộ Tu Triệt không muốn rời khỏi chỗ, sao cậu không đi mà lau? Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp, nhanh lên, đừng thoái thác nữa, lúc ở nhà tớ, đừng quên cậu đã bảo là cậu nợ tớ quá nhiều, bảo cậu lau mỗi cái bàn thôi cũng không được. Khóe miệng Lộ Tu Triệt giật giật, con người này, đúng là mặt dày quá đáng. Thế nên Lộ thiếu gia, một người chưa từng làm những việc này bao giờ, rút chiếc khăn tay đắt tiền của mình ra thấm nước, lau thật sạch sẽ bàn ghế. Nhạc thiếu gia, mời ngồi. Nhạc Thính Phong không hề khách khí, ngồi xuống, Lộ Tu Triệt chép miệng ngồi xuống ngay sau đó, cố tình đụng mạnh vào người cậu. Chuông báo giờ vào học vang lên, các bạn trong lớp đều đã tới đủ, cô chủ nhiệm Tống hình như càng tròn trịa hơn sau kỳ nghỉ đông, cô nói ngắn gọn với cả lớp vài câu, rồi dẫn cả đội ra sân vận động. Hôm nay bắt đầu vào học không thể thiếu lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng còn có điều muốn nói với mọi người. Các lớp 6, 7, 8 đều đã theo thầy cô chủ nhiệm đứng đúng vào chỗ được chỉ định, hiệu trưởng và tất cả các thầy cô giáo đều đứng trên bục trước mặt. Sau khi đội ngũ đã đứng chỉnh tề, bắt đầu kéo cờ hát quốc ca, sau đó thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu, tóm lại là hấp thu các bài học về trước, cố gắng học tập, phấn đấu vì tương lai. Một câu như vậy là có thể tổng kết tất cả bài phát biểu, nhưng lại được thầy hiệu trưởng nói cả nửa tiếng đồng hồ, các cô cậu học sinh đứng dưới run rẩy trong gió lạnh. Lộ Tu Triệt kéo khóa áo lên tận cằm, nói với Nhạc Thính Phong, tớ nói cho cậu biết, tớ ghét nhất là khai giảng, có gì mà nói nhiều vậy, đứng đây nghe thầy ấy nói, không bằng quay về lớp làm vài bài tập. Chương 1581, chẳng qua chỉ là sảy thai thôi. Tin nhắn do Dư Mộng Nhân gửi đến, chỉ gồm 4 chữ em sảy thai rồi. Thậm chí còn không có bất cứ dấu chấm dấu phẩy gì cả, chỉ 4 chữ đó thôi, bỗng chốc đập vào mắt Lộ Hướng Đông, như một nhát kiếm đâm xuyên qua người hắn. Lộ Hướng Đông nắm lấy điện thoại, hai tay run lẩy bẩy. Dư Mộng Nhân, cô ta sảy thai rồi. Lộ Hướng Đông nhớ lại hai hôm trước khi hắn vừa đón Lộ Tu Triệt về đến nhà, Dư Mộng Nhân liền chạy đến trước cửa nhà. Lúc đó, hắn tức quá, đạp cô ta một nhát, đạp trúng vào bụng. Lộ Hướng Đông lập tức không còn buồn ngủ nữa, quên cả sự đau đớn của cơ thể, lập tức trở nên tỉnh táo. Lẽ nào cái đạp đó đã khiến Dư Mộng Nhân sảy thai sao? Nếu như vậy thì hắn chẳng phải đã tự mình giết chết con mình sao? Hai tay Lộ Hướng Đông run rẩy, đầu óc hắn trống rỗng mất một lúc. Sau đó, hắn vội vàng ngồi dậy, tùy tiện vội vàng mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa xe chạy vội xuống nhà. Giờ đây, Lộ Hướng Đông không có thời gian nghĩ xem, nếu ông già biết nửa đêm hắn còn đi tìm Dư Mộng Nhân thì hậu quả sẽ ra sao, hắn chỉ biết rằng, đã biết chuyện này rồi thì không thể nào trả vờ như không biết. Đứa bé đó là con của hắn không biết con nó từ lúc nào, nhưng lại đã tự mình tiễn nó đi. Trong lòng Lộ Hướng Đông có một cảm giác không diễn tả nổi thành lời, mặc dù hắn chưa bao giờ là một người ba đạt tiêu chuẩn, hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm với bất cứ đứa con nào của mình, nhưng cũng không phải là người nhẫn tâm có thể giết cả con mình. Nếu như Dư Mộng Nhân thực sự vì bị hắn đạp mà sảy thai thì có lẽ hắn sẽ ân hận cả đời. Nửa đêm canh ba, cả nhà họ Lộ đều đã ngủ say, trong nhà rất yên tĩnh, Lộ Hướng Đông chạy ra ngoài, lái một chiếc xe ra khỏi nhà xe, rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Nhà họ Lộ không ai biết Lộ Hướng Đông đã ra ngoài, hắn tăng tốc lái xe như bay trên đường, thế rồi, xe đi vào khu chung cư, dừng ở dưới lầu nơi Dư Mộng Nhân sống. Căn hộ Lộ Hướng Đông mua cho Dư Mộng Nhân cũng thuộc loại cao cấp, kết cấu kiểu 2 tầng trên dưới. Lộ Hướng Đông rút chìa khóa, đóng cửa xe lại rồi bước thật nhanh vào cửa tòa nhà. Đi ra từ thang máy, Lộ Hướng Đông rút chìa khóa căn hộ nhà Dư Mộng Nhân ra, thử đi thử lại vài lần mới mở cửa ra được. Bước vào rồi, bật đèn lên, dò dẫm đến phòng ngủ của Dư Mộng Nhân, mở cửa ra thấy trong phòng có một ngọn đèn ngủ đang sáng, Dư Mộng Nhân nằm trên giường, ánh đèn vàng mờ ảo hắt trên mặt cô ta càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Lộ Hướng Đông nhìn điệu bộ tiêu tụy của Dư Mộng Nhân, lại càng thấy hối hận hơn. Hắn nhón chân đi về phía Dư Mộng Nhân, nắm lấy tay cô ta gọi, Mộng Nhân, Mộng Nhân. Mí mắt Dư Mộng Nhân khẽ động đậy rồi dần mở ra, cô ta nhìn thấy Lộ Hướng Đông, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng, anh còn đến đây làm gì? Nói rồi rút tay ra khỏi tay Lộ Hướng Đông, quay đầu đi không nhìn, cơ hồ đã hoàn toàn thất vọng về anh ta. Lộ Hướng Đông càng cảm thấy hối hận hơn, Mộng Nhân, bây giờ em thế nào rồi? Dư Mộng Nhân cười lạnh lùng khinh bỉ, còn thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là sảy thai mà thôi, không còn con nữa mà thôi, dù sao thì anh cũng không tiếc. Lộ Hướng Đông nắm lấy tay Dư Mộng Nhân, xin lỗi, anh không biết hôm đó là vì anh có ông lão ở nhà, anh đành phải xin lỗi, là vì anh hôm đó. Chương 1582, hai chúng ta kết thúc như vậy đi. Dư Mộng Nhân cười nhếch mép, đúng vậy, anh không vui, anh tức giận, có thể xả giận vào tôi, nhưng rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu. Anh thậm chí đến cả một câu cũng không để cho tôi nói, đạp một nhát giết chết con tôi. Lộ Hướng Đông, anh có biết không, nó đã được 2 tháng rồi, bác sĩ nói, từ nay về sau tôi không có con được nữa, anh đã hài lòng chưa? Dư Mộng Nhân bỗng nhiên lên giọng, hai mắt cô ta rưng rưng nước, chất chứa đầy uất hận, đau lòng, tiếc nuối. Dường như cả người cô ta bỗng chốc bị lần sảy thai này làm cho suy sụp hoàn toàn, ánh mắt nhìn Lộ Hướng Đông không còn chút dịu dàng và tình tứ nào như trước đây nữa. Lộ Hướng Đông đau nhói lòng, đã 2 tháng rồi, nhưng hắn ta lại chưa từng biết đến hắn tự mình giết chết con mình, còn hại cô không thể nào mang thai được nữa. Lộ Hướng Đông rất muốn tát cho mình một cái, rốt cuộc thì hắn đã làm gì thế này? Hắn thấy mình đúng là một người thất bại, ba không hài lòng, con không hài lòng, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, đến cả chính con mình cũng tự tay hại chết. Khóe mắt Dư Mộng Nhân đỏ hoe, mỏng nước nhìn Lộ Hướng Đông, dằn từng tiếng một, Lộ Hướng Đông, tôi thật hối hận, tôi thực sự không nên gặp phải anh, không nên động lòng trước anh hết lần này đến lần khác, càng không nên yêu anh, không nên mộng tưởng về anh, không nên tưởng rằng anh có thể bảo vệ cho tôi, có thể cho tôi một gia đình. Dư Mộng Nhân nước mắt ròng ròng, chỉ tay vào thẳng mặt Lộ Hướng Đông, anh có biết không, vì anh mà cả đời đã bị hủy hoại rồi, thậm chí bây giờ tôi còn không thể làm một người mẹ được nữa. Lộ Hướng Đông đưa tay lên tát vào mặt mình. Xin lỗi em, Dư Mộng Nhân, anh có lỗi với em, lần này anh sai rồi, là anh không đúng, lúc đó anh bị ông già ép không biết phải làm thế nào, em nghe anh giải thích có được không? Dư Mộng Nhân cười lạnh lùng, đáp được, tôi không phải là anh, tôi cho anh cơ hội giải thích, anh nói cho tôi xem rốt cục thì anh bất lực đến thế nào? Ông lão nói rồi, chỉ cần ông còn sống thì tuyệt đối không để em bước vào cửa nhà họ Lộ, còn nói, nếu anh không cắt đứt quan hệ với em thì sẽ ra tay với em. Mộng Nhân, anh không còn cách nào khác, anh không muốn em chết, mặc dù anh đánh em thật nhưng đó cũng là vì muốn bảo vệ em. Lộ Hướng Đông không hề nói dối, anh ta đánh Dư Mộng Nhân quả thực phần lớn là để cho ông lão thấy, mặc dù lúc đó bản thân anh ta cũng cực kỳ ghét Dư Mộng Nhân. Nhưng bây giờ tất nhiên anh ta sẽ không nói ra. Về sau, anh ta sẽ tìm cách từ từ bù đắp cho Dư Mộng Nhân, bây giờ cứ ổn định tâm trạng cô ta trước thì tốt hơn. Dư Mộng Nhân nhìn anh ta một cách khinh bỉ, anh tưởng rằng anh nói gì tôi tin nấy sao? Tôi không tin nhà họ Lộ các anh có thể một tay che lấp cả bầu trời, ở trong xã hội pháp trị này, ba anh nói giết tôi là giết được tôi. Dư Mộng Nhân, anh không hề lừa dối em, những điều anh nói đều là sự thật, em không hiểu ba anh, ông ấy thực sự có khả năng đó. Dư Mộng Nhân lắc đầu, Lộ Hướng Đông, anh đừng lừa tôi nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục tin những lời anh nói, đến cả con mình anh còn dám ra tay. Tôi thật sự không dám nghĩ, có một ngày anh sẽ đối xử thế nào với tôi. Hai chúng ta kết thúc ở đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Lộ Hướng Đông vội vàng nói, không được, sao có thể kết thúc như vậy, được, anh không đồng ý. Mẹ có chuyện gì vậy, sao trong phòng mẹ lại có tiếng gì đấy? Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một cậu bé bước vào, nhìn thấy Lộ Hướng Đông, mặt liền biến sắc, ông là ai? Lộ Hướng Đông nhìn thấy cậu bé đứng trước cửa, hai mắt hắn sáng lên, rồi vội vàng đứng dậy. Chương 1583, con trai, đến bao giờ thế? Lộ Hướng Đông mừng rỡ nói, cháu là Tiểu Phàm đúng không con trai, đến bao giờ thế? Giọng nói của hắn run rẩy vì xúc động, hai mắt sáng rực đến sợ, sự hối hận dằn vặt trên mặt hoàn toàn biến thành bất ngờ mừng rỡ. Hắn muốn đưa tay ra ôm lấy cậu bé, không đều bị cậu trốn tránh. Dư Mộng Nhân nằm trên giường, nhìn biểu cảm của Lộ Hướng Đông, trong mắt cô ta lóe lên sự thâm hận, cuối cùng thì lá bài này cũng có lúc dùng đến. Cậu bé tầm 13-14 tuổi, nét mặt khá thanh tú, làn da màu tiểu mạch hao hao giống Lộ Hướng Đông. Cậu lạnh lùng nhìn hắn, không hề chấp nhận sự thân mật đột ngột ấy, ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan vậy. Cậu nói, ông là ai, sao lại ở trong nhà tôi? Ông mà không nói rõ ràng thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Lộ Hướng Đông lo lắng, vội vàng giải thích, Tiểu Phàm, ta là ba của con. Hắn đã biết Dư Mộng Nhân còn sinh cho mình một đứa con trai, 29 Tết vừa rồi hắn ta không về nhà là vì biết được tin này, Dư Mộng Nhân đem ảnh của con trai cho hắn xem. Lúc đó, Lộ Hướng Đông cực kỳ kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng, lại có một ngày, bỗng lòi ra một thằng con trai, năm nay 13 tuổi còn lớn hơn Lộ Tu Triệt 1 tuổi. Dư Mộng Nhân đặt tên cho con là Dư Viễn Phàm.

Thầy nói rằng, mặc dù cuộc đời hắn có thuận buồm xuôi gió, nhưng lại ít con trai, còn nói rằng, đó là một cái hạn trong cuộc đời anh ta, rất khó phá giải được. Tất nhiên, Lộ Hướng Đông tin hết những gì thầy bói nói, hắn chỉ hỏi rằng làm sao giải được cái hạn đó, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hắn. Gã thầy bói đó nói với hắn rằng, cái hạn đó rất dài, lúc nào xảy ra không biết, nhưng một khi đã xảy ra rồi, thì nửa đời còn lại của hắn sẽ không được thuận lợi nữa, tiền tài tiêu tán. Còn về làm thế nào để giải hạn thì rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, chỉ cần có thể sinh được đứa con trai thứ hai, giải được mệnh ít con thì cái hạn đó cũng tự nhiên được giải. Thế nên, điều này giải thích vì sao Lộ Hướng Đông bao năm nay sinh ra nhiều đứa con gái ngoài giá thú như vậy, bởi vì hắn nghĩ rằng, chẳng may trong số những người đàn bà đó có ai sinh được cho hắn một đứa con thứ hai thì sao? Tiếc rằng, bao nhiêu năm nay, chẳng ai trong số họ được việc, không ai sinh được cho hắn một đứa con trai nào hết. Nhưng, Lộ Hướng Đông không thể ngờ rằng mình sớm đã có một đứa con trai rồi, chỉ là hắn không biết, và luôn không nhận. Bây giờ thì tốt rồi, có con trai rồi, cái hạn đó tất nhiên sẽ không còn nữa. Lộ Hướng Đông tin rằng, cuộc sống của hắn từ nay về sau sẽ càng thuận lợi hơn, công ty cũng sẽ làm ăn phát đạt hơn nữa. Lộ Hướng Đông càng nghĩ càng xúc động, càng nghĩ càng vui mừng, thầy bói nói quá đúng, mấy hôm nữa hắn phải biếu lễ thật hậu hĩnh mới được. Lộ Hướng Đông tin rằng, có một đứa cháu ngoan như Tiểu Phàm, ông lão sẽ chỉ mong sao nhanh chóng công nhận nó mà thôi. Hắn sốt ruột quá rồi, chỉ muốn về nhà thật nhanh, nói ngay cho ông lão biết tin này. Con trai lớn của Lộ Hướng Đông tìm thấy rồi, từ nay về sau, hắn không còn chỉ có một đứa con trai nữa. Lộ Hướng Đông khấp khởi mừng thầm, quay về đến nhà tùy tiện đỗ xe ngay ngoài sân. Hắn nhón chân đi vào nhà, vui mừng ngân nga bài hát đang thịnh hành lúc đó. Đang định đi lên gác thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói uy nghiêm sắc lạnh, đứng lại. Lộ Hướng Đông run rẩy theo bản năng, quay đầu lại thấy ông lão đang ngồi ngay ngắn trên sofa, không biết đã đợi ở đó bao lâu rồi. Lúc nãy khi bước vào hắn quá vui mừng, cơ bản không nhìn về phía sofa, thế nên không thấy ông lão ngồi đó. Nhìn thấy Lộ lão gia, lòng dạ Lộ Hướng Đông quặt thắt, thân mình run lẩy bẩy, sau đó nghĩ đến Dư Viễn Phàm, hắn liền không thấy sợ hãi nữa. Hắn vội vàng đi về phía ba mình, ba, muộn thế này rồi sao ba còn dậy? Lộ lão gia cười lạnh lùng, bởi vì ông thường xuyên nghiêm mặt thế nên những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hướng xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng, như cảm nhận được cả sự sắc nhọn trong đó. Chương 1590 con có con trai rồi. Lộ Hướng Đông nhớ lại thủ đoạn của ba mình, hai đầu gối lại bắt đầu mềm nhũn, run rẩy. Hắn chủ động quỳ xuống, ba nghe con giải thích đã, con biết ba không vui, không muốn con đi gặp Dư Mộng Nhân, nhưng chuyện này con không thể không đi được. Hắn biết rằng, ông lão nhất định đã biết tin rồi, ông có cách của riêng mình, đến cả con trai ruột cũng theo dõi được. Lộ lão gia nắm chặt lấy cây gậy trong tay, được vậy anh nói xem, con tiện nhân đó có chuyện gì mà khiến anh không thể không đi được. Lộ Hướng Đông là con trai của ông, bình thường vẫn rất sợ ông, nhất là sau lần trừng phạt như vậy, mà vẫn còn dám đi gặp Dư Mộng Nhân, chứng tỏ rằng, bên ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là Dư Mộng Nhân đã làm gì đó, khiến Lộ Hướng Đông không mang đến cả sự sợ hãi của mình, nhất quyết đến bằng được. Lộ Hướng Đông đau lòng nói, ba, Dư Mộng Nhân sảy thai rồi. Ông lão sững sờ, sảy thai. Khóe mắt Lộ Hướng Đông đỏ hoe, ba, Dư Mộng Nhân sảy sai là do con đánh. Hôm đó ở ngoài cửa lớn, ba cũng nhìn thấy đó, con đạp thẳng chân vào bụng cô ta, đứa bé đã được 2 tháng rồi, nhưng con đã tự mình đạp chết nó. Ba, đó là con của con, mà con lại tự mình giết nó. Lộ lão gia trở nên do dự, sảy thai rồi, cái này. Ông hiểu con trai mình, Lộ Hướng Đông không phải một người bụng dạ tàn nhẫn, tin tức đó đúng là đã lôi kéo được hắn, nhưng tin này là thật hay giả, ông lại không thể dễ dàng tin ngay được. Cô ta nói với anh, cô ta sảy thai rồi. Lộ Hướng Đông gật đầu, đúng vậy, lúc con đến, mặt mũi cô ta xanh xao, người ngợm yếu đuối nằm trên giường, vô cùng tiêu tụy. Ba, không phải cô ta bảo con đến là con chủ động đến. Lộ lão gia khinh bỉ, ngu ngốc như con ông, người ta thực sự không cần bảo đến, chỉ cần hai chữ sảy thai, là đủ để anh ta ngoan ngoãn chạy đến rồi. Ông lão thực sự không thể hoàn toàn tin vào những lời Dư Mộng Nhân nói. Cho dù cô ta thực sự có thai rồi, cũng thực sự sảy thai rồi, sau khi ông lão ngạc nhiên ông lại cảm thấy sảy thai là tốt. Không thì có thai thật con đàn bà đó lại không khiến cho đứa con trai ngu ngốc của ông tìm một cách đưa cô ta vào nhà ông không tin con đàn bà đó có thể sinh ra đứa cháu tốt đẹp thế nào. Thế nên ông lão không hề đồng cảm với Dư Mộng Nhân, ông lạnh lùng nói, Hướng Đông anh nên biết tính tôi, những gì tôi nói, không bao giờ không làm cả.

ba biết đây, con vẫn luôn cực kỳ muốn có thêm một đứa con trai nữa, xin ba nể tình Tiểu Phàm cũng là con cháu nhà họ Lộ, để Tiểu Phàm vào nhà họ Lộ sinh sống. Bây giờ Lộ Hướng Đông không dám nói, để Dư Mộng Nhan cùng vào, anh ta chỉ nói đến Dư Viễn Phàm. Chỉ cần có một người khiến ông lão phá lệ lần này thì lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lộ Hướng Đông tin rằng, Dư Viễn Phàm xuất sắc như vậy, chỉ cần ông lão tiếp xúc với cậu thì nhất định sẽ yêu quý. Ông lão nện chiếc gậy xuống dưới đất, hôm nay tôi chỉ hỏi anh một câu, nếu như tôi không đồng ý thì sao? Lộ Hướng Đông nghiến răng, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng lại kiên quyết nói, thế thì con sẽ cầu xin đến khi nào ba đồng ý thì thôi. Ba, đó là con trai của con không thể để mặc nó. Ông lão gật đầu, được vậy hôm nay tôi nói rõ cho anh biết, không thể nào, vẫn là câu nói đó. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày đó Dư Mộng Nhân không được bước nửa bước vào cái nhà này. Cũng giống như vậy, chỉ cần tôi còn sống thì đứa con trai của cô ta cũng đừng mơ được làm thiếu gia nhà họ Lộ. Tôi chỉ thừa nhận có một đứa cháu là Lộ Tu Triệt. Lộ Hướng Đông vốn cho rằng ít ra cũng là một đứa con trai, cho dù ông lão từ chối thì cũng phải suy nghĩ nghiêm túc sau đó mới quyết định, nhưng không ngờ rằng ông lão lại từ chối nhanh như vậy, hơn nữa lại triệt để đến thế, hắn lo lắng nói, ba ơi, Tu Triệt là cháu ba, Tiểu Phàm cũng thế, ba không thể thiên vị như thế được. Ông lão cười lạnh, tôi cứ thiên vị thế thì sao nào? Anh tiếc đứa con trai đó, chứ với tôi, nó không đáng một cắc, tôi cũng nói luôn cho anh biết, đứa bé mà con tiện nhân đó sinh ra, nuôi lớn, thì có thể xuất sắc đến cỡ nào. Ba, Dư Mộng Nhân, cô ta không phải tiện nhân. Ba, con mong ba đừng nhìn Dư Mộng Nhân bằng con mắt đầy thành kiến đó nữa. Cô ấy rất tốt, rất lương thiện, Tiểu Phàm cũng rất xuất sắc, ba còn chưa tiếp xúc với bọn họ, làm sao biết được họ là những người như thế nào. Lộ Hướng Đông rất ít khi dám phản bác ba mình như thế này. Những lời đó cũng là hắn đã phải lấy hết can đảm. Hắn nghiêm túc nói, con tin rằng, chỉ cần ba cho họ có cơ hội tiếp xúc với ba sẽ phát hiện ra rằng bọn họ thực sự rất tốt. Hả, rất tốt, anh tưởng rằng tôi sẽ cho họ cơ hội bước vào nhà họ Lộ. Ba cầu xin ba chiều ý con lần này, con xin ba đấy. Lộ Hướng Đông quỳ lại, ông lão, ba nói gì con cũng đã nghe rồi, thế nhưng Tiểu Phàm là con trai con, là một người ba, sao con đành để nó chịu khổ ở ngoài được. Con cầu xin ba, nếu ba không đồng ý thì con sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Lộ Hướng Đông cứ quỳ ở đó, anh ta hy vọng rằng có thể thuyết phục được ông lão. Đồng ý cho Dư Viễn Phàm vào nhà họ Lộ không phải là vấn đề. Nếu như nó thực sự là con cháu nhà họ Lộ, ông Lộ cảm thấy cũng nên quay về. Thế nhưng, nếu để nó quay về thì theo đó sẽ là vô vàn phiền phức. Thế nên... Ông Lộ đứng dậy, anh muốn quỳ thì cứ quỳ đến chết đi, nhưng hôm nay tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là tiếp tục làm con trai tôi, hưởng thụ tiện nghi và tôn quý mà nhà họ Lộ đem lại cho anh, hoặc là cút đi, tôi không còn quan hệ gì với anh. Chương 1593, anh mà không phải con trai tôi sinh ra, thì tôi sớm đã đánh chết anh rồi. Những lời nói của ông lão sắc bén dứt khoát, không hề có chút cảm xúc nào trong đó. Lộ Hướng Đông kinh hãi, ba, sao ba nỡ đối xử thế với con? Con là con đẻ của ba mà. Hắn tưởng rằng ông lão nể tình Tiểu Phàm là con cháu nhà họ Lộ, cho dù không chấp nhận cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo, nhưng không ngờ ông lão lại tuyệt tình như vậy, điều này hắn không thể nào ngờ được. Lộ lão ra cười lạnh lùng, đúng vậy, anh là con đẻ của tôi, nếu anh không phải con đẻ của tôi đã đánh chết anh từ lâu rồi, còn để anh chạy ra ngoài làm mất mặt tôi. Bởi vì là con trai đẻ, nên ông lão đã rất khoan nhượng với Lộ Hướng Đông rồi, tiếc là đứa con trai ngu ngốc của ông không cảm thấy như vậy. Ngược lại, hắn lại cam thấy ông lão cố tình nhắm vào mình. Lộ Hướng Đông khổ sở cầu xin, ba, đó là cháu của ba, cháu ruột của ba, nếu ba không tin, con có thể đi làm xét nghiệm N một lần nữa. Ba có thể tự mình tìm các chuyên gia ở bệnh viện, nếu ba nhìn đứa cháu đó không vừa mắt thì tạm thời con có thể để hai mẹ con họ sống ở ngoài, thế nhưng, nói thế nào thì đứa bé cũng phải theo họ con. Lộ Hướng Đông đã hứa với Dư Mộng Nhân và Dư Viễn Phàm rằng, nếu không thể để bọn họ vào nhà họ Lộ thì Lộ Hướng Đông không còn mặt mũi nào đi gặp họ nữa. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào từ bỏ con trai mình. Thầy bói đã nói rồi, con trai là chìa khóa để hắn giải hạn. Không có con trai, nửa đời về sau của hắn sẽ không được thuận lợi nữa, thế nên đứa con trai này, nhất định hắn phải nhận. Đương nhiên, hắn cũng không thể từ bỏ thân phận của mình ở nhà họ Lộ, không thể từ bỏ những thứ mà thân phận này đem đến cho hắn. Ông lão lạnh lùng nhìn hắn. Lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng rằng, anh chỉ có hai sự lựa chọn đó thôi, anh tự mình chọn đi. Tôi cho anh quyền tự do lựa chọn, anh tự mình xem làm thế nào thì làm. ông lão quay người đi lên gác, ông không còn lời nào để nói với đứa con trai ngu ngốc này nữa. Dư Viễn Phàm cũng là một đứa cháu trai, nhưng ông không thể vì thế mà từ bỏ một đứa cháu trai quan trọng hơn nhiều. Nếu để Dư Viễn Phàm bước vào nhà họ Lộ, để Lộ Tu Triệt biết được thì chắc chắn sẽ không xong chuyện. Hơn nữa, Lộ Tu Triệt đã rất ghét Lộ Hướng Đông rồi, giải quyết không xong, khéo vì chuyện này mà đâm ra hận nhà họ Lộ. Tất cả mọi báu vật nhà họ Lộ đều nằm ở một mình Lộ Tu Triệt, tương lai của nhà họ Lộ phải dựa vào đứa cháu trai đó. Thế nên, Dư Viễn Phàm có xuất sắc hơn nữa thì đã làm sao? Đằng sau lưng nó không có nhà họ Hạ. Cho dù Tiểu Triệt không giỏi gì hết nhưng chỉ dựa vào nhà họ Hạ đứng đằng sau cậu, ông Lộ cũng không thể nào chọn Dư Viễn Phàm. Lộ Hướng Đông hét to sau lưng ông Lộ, ba không để cho Tiểu Phàm vào nhà họ Lộ có phải vì Tiểu Triệt không? Ông Lộ không thèm để ý đến hắn, vờ như không nghe thấy. Lộ Hướng Đông dũng cảm hét lớn, ba con biết ba muốn mượn Tiểu Triệt để gắn kết với nhà họ Hạ, có phải ba sợ rằng Tiểu Triệt không thích Tiểu Phàm, không đồng ý cho nó vào nhà, đến lúc đó nó chạy đến nhà họ Hạ mách tội, thì nhà chúng ta sẽ khó xử. Mặc dù Lộ Hướng Đông có ngu ngốc thật, nhưng hắn cũng có phần thấu hiểu tâm tư ba mình. Nhưng chính vì sự thấu hiểu này, khiến hắn càng thêm ghét nhà họ Hạ, bọn họ là cái thá gì, cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng dựa vào đâu mà xí vào chuyện nhà người khác. Ông lão dừng bước, Lộ Hướng Đông tiếp tục nói, nhưng mà, ba ơi, đây là chuyện trong nhà mình, nhà họ Hạ có năng lực thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lại quản cả chuyện ba con nhà ngươi ta nhận nhau. Ba Tiểu Phàm rất xuất sắc, nó xuất sắc hơn Tu Triệt nhiều, không phải nhà chúng ta còn thiếu một đứa trẻ xuất sắc sao? Chương 1594, đồ có mắt như mù. Ông lão đứng sững lại, quay người đi xuống, rồi giơ gậy nện hai phát thật mạnh lên người Lộ Hướng Đông. Đồ có mắt như mù, không phân biệt được cao thấp trắng đen. Tiểu Triệt là con trai anh, tôi cũng tủi thân thay cho nó. Anh mà còn dám nói ra những lời như vậy, tôi sẽ đuổi thẳng cổ anh. Lộ lão ra dạy cho Lộ Hướng Đông một bài học rồi mới lại đi lên lầu. Lên đến tầng 2, rẽ trái chuẩn bị về phòng, ông Lộ bỗng nhiên dừng lại, ông nhìn thấy bóng dáng đơn độc của Lộ Tu Triệt đang đứng ngay ở lan can tầng 2. Ông thấy nhói lòng, lẽ nào lúc nãy nó đã nghe hết rồi. Rồi ông lại bắt đầu thầm chửi rủa Lộ Hướng Đông. Do dự một hồi, ông Lộ bước lại gần, Tiểu Triệt cháu. Lộ Tu Triệt quay đầu lại mỉm cười, ông nội, mau đi nghỉ thôi, muộn lắm rồi. Ông lão không rời bước hỏi cậu Tiểu Triệt, lúc nãy cháu nghe thấy hết rồi à? Ông nội nói đến điều gì ạ? Ông Lộ bỗng nhiên cảm thấy khó mở mồm, thằng con trai mình thật quá ngu ngốc đến nỗi người làm ba như ông cũng cảm thấy mất mặt, cũng là do ông không dạy bảo tốt. Lộ Tu Triệt mỉm cười, ông nội yên tâm, cháu sẽ không mách tội gì cả, cháu còn không mặt dày đến làm phiền nhà người ta. Chuyện của cháu sẽ tự mình giải quyết. Những lời nói lúc này của ông Lộ và Lộ Hướng Đông ở dưới lầu, Lộ Tu Triệt đã nghe thấy hết rồi. Tự nhiên, từ đâu lòi ra một ông anh trai, ôi thật khiến người ta không khỏi bất ngờ. Bao nhiêu năm nay mong ngóng con trai, cuối cùng cũng có rồi, thủ đoạn của người đàn bà này đúng là không xem thường được. Ông Lộ thở dài nói, Tiểu Triệt, ba con là một người hồ đồ, nhưng lòng dạ không xấu, đây là trách nhiệm của ông, năm đó bận công việc, không dạy bảo cho tốt. Bây giờ ông Lộ già rồi, mềm lòng rồi, không cứng rắn như trước đây nữa. Nếu là trước đây, chắc chắn ông sẽ đánh cho Lộ Hướng Đông gần chết, nhốt lại, cắt đứt mọi sự qua lại giữa anh ta và Dư Mộng Nhân. Lộ Tu Triệt không màng tới, nói ông nội, ông bảo mấy thứ này có là gì đâu, đúng không? Lộ lão gia lại thở dài, ông nhất thời có thể ngăn chặn được, chỉ sợ rằng không ngăn mãi được, dù sao thì ông cũng bằng này tuổi rồi, ai biết còn sống nổi bao lâu nữa. Nếu như có một ngày ông chết thật rồi, chỉ sợ rằng ba cháu sẽ đưa bọn họ vào nhà họ Lộ. Ông do dự một lát, rồi nói thẳng với Lộ Tu Triệt, nếu trước khi chết, ông có thể giết con đàn bà đó, để cô ta không dám đến làm phiền cháu, thế nhưng nếu đứa trẻ đó là con cháu nhà họ Lộ, thì ông không thể làm như thế. Mặc dù không thích nó, nhưng ông không thể giết máu mủ ruột thịt nhà họ Lộ. Ông nói như vậy là muốn cho Lộ Tu Triệt biết rằng, khi ông nội còn năng lực, ông sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ địa vị cho cậu. Nhưng nếu ông chết đi rồi, Lộ Hướng Đông có lẽ sẽ đưa Dư Mộng Nhân vào nhà họ Lộ. Thái độ hiện giờ của thằng con trai ngu ngốc ấy, hình như càng thích Dư Viễn Phàm hơn. Lộ Tu Triệt cười nói, ông nội, con thực sự không xuất sắc bằng anh ta, thế nhưng ít ra con không ngu ngốc như ba con. Ông lão cười tít mắt, cái gì Phàm đó, chỉ cần nó dám bước vào cái nhà này, ta sẽ đuổi thẳng cổ. Chương 1595, ai cướp địa bàn với cậu, cậu sẽ cắn chết người đó. Nghe cháu nội nói ra những điều ấy, ông Lộ không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Con cháu nhà họ Lộ phải như thế, phải có chí khí như vậy.

vệ sĩ nói, không có lò sưởi, lại thông gió kém, than không bén lửa, bởi vì làm không cẩn thận tối ngủ sẽ trúng độc. Thế nên, nhà chúng tôi cứ đến mùa đông là rất khó ở. Cốc trà này, nếu anh không uống thì sáng mai ngủ dậy, bên trong nước đã đóng thành băng rồi. Lộ Hướng Đông bưng cốc trà, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nghe đối phương tiếp tục nói, hơn nữa ông biết không, người nhà tôi ban ngày đều không chịu ở nhà, bởi vì trong nhà còn không ấm bằng bên ngoài, trong nhà như một cái lò băng vậy. Lộ Hướng Đông nghe những lời đó, cảm giác người càng lạnh thêm, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên cậu ta lại có đầu óc nói với anh ta những điều này. Vệ sĩ cười nói, Chủ tịch Lộ, tôi nói những điều này không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói rằng, ở nhà họ Lộ cực kỳ tốt thật đấy, ông chưa từng đi đến những nơi nghèo khổ, ông không biết rằng bên ngoài kia lạnh đến thế nào. Tôi rất cảm ơn ông đã cho tôi công việc này, tôi tính rồi, tiếp tục làm việc nửa năm nữa là tôi có tiền trả góp mua nhà rồi, không bao lâu nữa, nhà tôi có thể chuyển vào sống trong căn phòng có lò sưởi rồi. Ồ vậy thì tốt, rất tốt, nếu có gì khó khăn, có thể nói cho tôi biết. E hèm, bình thường cậu bảo vệ cho Tu Triệt cũng vất vả rồi, sau này cũng nên tăng lương cho cậu rồi. Vệ sĩ cảm động đáp, cảm ơn giám đốc Lộ, cảm ơn ngài. Chương 1597, hắn không thể trắng tay. Ngài không biết rằng, có bao nhiêu người ngưỡng mộ thân phận của ngài đâu, không phải ai từ khi sinh ra đã có nhiều thứ như ngài. Cuộc sống bên ngoài kia quá vất vả rồi, so với bọn họ, ngài hạnh phúc hơn rất nhiều người vất vả cả một đời cũng không mua được một căn nhà có lò sưởi. Những lời nói đó khiến Lộ Hướng Đông thấy mình dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Nếu như đánh mất thân phận ở nhà họ Lộ, nếu như không thể giống như trước đây, được nhà họ Lộ che chở thế thì hắn cũng giống như những người đang bôn ba ngoài kia, sống trong những căn nhà như lò băng, cả đời không mua được một căn phòng có lò sưởi. Những lời nói của vệ sĩ khiến Lộ Hướng Đông trầm ngầm suy tư, những lời ông lão nói không phải là nói suông, nếu như hắn vẫn cố tình để mẹ con Dư Mộng Nhân vào nhà thì nhất định ông lão sẽ đuổi hắn đi, thu lại mọi thứ thuộc về hắn, đến lúc đó thì hắn sẽ trắng tay, chẳng còn gì hết. Lộ Hướng Đông nắm chặt cốc nước trong tay, hắn không thể trắng tay. Giám đốc Lộ, nước không nóng nữa rồi, hay là để tôi đi đổi cho ngài cốc khác? Người nhà chúng tôi, buổi tối trước khi đi ngủ đều phải đổ đầy túi nước nóng. Không thì lạnh ngủ không được, nửa đêm không nóng nữa, lại phải dậy đổi nước. Lộ Hướng Đông sực tỉnh, lắc đầu, hả, không cần nữa, muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ rồi, cậu cũng thế. Vệ sĩ cười nói, thế thì tốt, Chủ tịch Lộ, ngài về phòng trước đi. Được, quay về thôi, quay về thôi. Lộ Hướng Đông một mình đứng trong phòng khách nhìn cốc nước đã không còn bốc khói nữa, cuối cùng đặt cốc nước xuống. Hắn không dám nghĩ xem, nếu chẳng may mình phải sống trong một căn nhà như thế thì sẽ ra sao. Hắn nhìn xung quanh, phòng khách nhà họ Lộ nguy nga tráng lệ, mỗi vật dụng đều được lựa chọn tinh tế tỉ mỉ, đến cả những viên đá lát nền nhà cũng rất đắt. Lộ Hướng Đông xoa xoa hai cánh tay, về phòng ngủ đi đã, còn về chuyện của Dư Mộng Nhân và Tiểu Phàm, không vội được, từ từ giải quyết. Về đến phòng, thân người mau chóng ấm lại, Lộ Hướng Đông nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, thở phào nhẹ nhõm, vẫn là nhà mình tốt. Trời sáng, Lộ Tu Triệt vẫn dậy từ rất sớm, chạy bộ một tiếng rồi mới quay về ăn sáng. Thật hiếm hoi, tối qua Lộ Hướng Đông ngủ muộn thế, mà hôm nay cũng đã dậy rồi. Lộ Tu Triệt lướt mắt nhìn qua hắn, rồi mở lời chào ông nội, rồi cầm cốc sữa lên uống một nửa. Khóe miệng Lộ Hướng Đông co giật, thằng nhãi này, nhìn thấy ba mình cũng không thèm thưa một tiếng, thật là càng ngày càng không coi hắn ra gì rồi. Hắn lại nhớ đến Dư Viễn Phàm, so sánh với nhau, hình như hai người bọn chúng cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế nhưng, Dư Viễn Phàm xa lánh hắn là có lý do chính đáng. Dù sao thì bao nhiêu năm nay con trai mình sống không tốt, một người làm ba như hắn cũng chẳng hay biết. Rõ ràng có thể cho con mình những điều kiện sống tốt hơn, nhưng lại để nó thiếu thốn tình yêu thương, lại còn bị người đời dò xét. Lại nhìn xem Lộ Tu Triệt sống một cuộc sống chẳng khác gì hoàng đế. Cứ nghĩ như vậy, Lộ Hướng Đông lại bắt đầu ngả lòng về phía Dư Viễn Phàm. Hắn vẫn rất thương xót đứa trẻ đó. Lộ Tu Triệt ăn sáng xong, cầm cặp sách lên chuẩn bị đi ra ngoài, ông nội, cháu ăn xong đi học đây, ông cứ ăn từ từ. Ông lão gật đầu, đi đi. Lộ Hướng Đông không chịu nổi nữa, thằng bé sắp đi rồi cũng không nói với hắn ta một tiếng. Hắn gằn giọng nói, Tiểu Triệt con còn coi ba ra gì không? Chương 1598, thật ra, hắn có một đứa con riêng. Lộ lão gia liếc nhìn con trai mình, hừ, đúng là đứa không có cốt khí mà, nếu có bản lĩnh thì tối hôm qua đừng có quay về nhà ngủ, nói đi nói lại thì Lộ Hướng Đông vẫn luyến tiếc vinh hoa phú quý của cái này này. Lộ Tu Triệt lúc này mới quay sang nhìn hắn ta, ồ, thì ra ba đang ở đây à, thật xin lỗi, không nhìn thấy.

nó có thể so được với con sao? Dư Mộng Nhân gật đầu, nói cũng đúng, tính tình Lộ Tu Triệt kém như vậy chính là do từ nhỏ đến lớn nó được bảo bọc vô cùng tốt, cái gì cũng không thiếu, nó nào biết được rằng bên ngoài khó khăn đến mức nào. Nếu thật sự phải chơi đùa về tâm kế, Lộ Tu Triệt sẽ không phải là đối thủ của con trai cô ta. Lộ Hướng Đông trước hết gọi điện thoại cho thư ký để anh ta mau chóng làm thủ tục chuyển trường cho Dư Viễn Phàm đến trường học mà Lộ Tu Triệt đang theo học. Thư ký vừa nghe Dư Viễn Phàm là con riêng của Dư Mộng Nhân và Lộ Hướng Đông liền cảm thấy không ổn, con cũng sinh ra rồi, tuổi thậm chí còn lớn hơn tiểu thiếu gia gần một tuổi, thế này cũng không được, nếu làm tốt thì thật sự phải tiến dần từng bước một. Thư ký thử khuyên nhủ Lộ Hướng Đông để hắn không đưa Dư Viễn Phàm vào trường trung học ngoại ngữ, nhưng hắn ta đã bị lời nói của Dư Mộng Nhân hoàn toàn thuyết phục nên mới cố tình yêu cầu thư ký nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường. Hơn nữa còn nói, muộn nhất là ngày kia, nhất định phải hoàn thành thủ tục. Thư ký lắc đầu, nhà họ Lộ chỉ sợ không còn được thái bình lâu nữa rồi. Tiểu thiếu gia sợ là sẽ không còn nhiều ngày tốt nữa. Gọi điện cho thư ký xong, Lộ Hướng Đông lại gọi về nhà cũ của nhà họ Lộ ở Long Cảng. Vừa kết nối điện thoại, Lộ Hướng Đông đã nói luôn, mẹ, để con nói cho người nghe một tin tốt. Bà Lộ rất nghi hoặc hỏi tin tức tốt gì vậy? Còn bây giờ thì còn tin tức tốt gì chứ? Bà biết chồng mình tới thủ đô là làm gì, trong đó điều quan trọng nhất chính là để thu thập thằng con này của họ thật tốt. Lộ Hướng Đông cười hắc hắc nói, mẹ cháu trai lớn của mẹ sẽ tới thủ đô, mẹ nói xem đây có phải là tin tốt không? Bà Lộ nhíu mày, cháu trai lớn ư? Tiểu Triệt không phải là vẫn luôn ở thủ đô sao? Lộ Hướng Đông vội vàng giải thích, không phải Tiểu Triệt mà là Tiểu Phàm, lần trước không phải con đã nói trước với người một câu rồi sao? Tiểu Phàm sắp tới thủ đô. Mẹ không biết thằng bé ngoan như thế nào đâu, mẹ mà tới thì nhất định sẽ thích nó giống hệt con hồi còn nhỏ luôn. Chương 1604, ba con rất nhớ người. Bà Lộ vừa nghe vậy liền kinh ngạc một hồi, Tiểu Phàm. Có phải là đứa nhỏ của con với người đàn bà kia không? Đúng vậy, chính là đứa trẻ của con cùng Mộng Nhân, tên thằng bé là Tiểu Phàm. Nó lớn hơn Tiểu Triệt 10 tháng, nhiều năm qua mẹ chưa gặp được đứa cháu này, giờ rốt cuộc mẹ cũng nên gặp con cháu đi. Con sẽ cử người đi đón mẹ, để ba mẹ hai người hai nơi thế này là không được. Phận làm con không thế để hai cụ ông cụ bà nhà mình ngần này tuổi đầu lại phải làm nghiêu lang chức nữ được. Bà Lộ bị Lộ Hướng Đông làm cho bật cười, thằng nhóc này ít nói linh tinh với ta thôi. Con xác định đứa trẻ đó thật sự là con trai con sao? Con đương nhiên là xác định mà kiểm tra ADN quan hệ ba con rồi, hơn nữa chỉ cần mẹ gặp thằng bé là sẽ biết nó vô cùng giống con trước đây, vừa nhìn là đã biết rằng nó là con trai của con rồi. Bà Lộ do dự một lúc rồi gật đầu, được vậy, để mẹ qua nhìn xem. Bà Lộ đương nhiên không tâm ngoan như ông cụ, hơn nữa bà luôn hy vọng nhà họ Lộ sẽ có đông con đông cháu. Lộ Hướng Đông chỉ có một mình Lộ Tu Triệt là con trai như vậy thật là quá ít, nếu có thể có nhiều hơn thì quá tốt rồi. Chính vì thế nên bà cụ mới thầm nghĩ rằng đi xem cũng tốt. Lộ Hướng Đông để phòng ngừa liền nói, mẹ trước khi đến, mẹ ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho ba con muốn cho để ba được bất ngờ, để ba vui vẻ nhiều ngày như vậy rồi ba con không được gặp người. Thằng nhóc này, được rồi, nghe lời con, hai chúng ta là vợ chồng già rồi, có cái gì có thể tưởng tượng được chứ? Bà Lộ miệng thì nói vậy nhưng trong lời nói không hề có chút ý tư trách cứ nào. Tuy rằng thái độ làm người của ông cụ Lộ vừa bảo thủ vừa cứng nhắc nhưng mà đối với vợ lại thật sự không tồi. Ít nhất, ông ở địa vị cao nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ngoại tình bên ngoài cho nên tình cảm của hai vợ chồng cũng rất tốt. Sau khi gọi xong điện thoại, Lộ Hướng Đông thở ra một hơi, có bà cụ ở đây thì có thể hỗ trợ khuyên nhủ ông già một chút, như vậy xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút. Lộ Hướng Đông nhìn thời gian, vội vàng bố trí người đi qua, nhanh nhất cũng phải 5 giờ bà cụ mới có thể tới nơi, khi ấy trời cũng tối rồi. Giữa trưa, Lộ Tu Triệt về nhà ăn cơm, thái độ của Lộ Hướng Đông đối với cậu tốt hơn buổi sáng nhiều, còn gắp cho cậu một miếng rau, bảo cậu ăn nhiều thêm một chút. Nhưng Lộ Tu Triệt cũng không thèm cho hắn ta mặt mũi mà gắp thẳng miếng rau ra ngoài không thèm ăn dù chỉ một chút. Lộ Hướng Đông gắp cho cậu miếng rau kia nhất định là có ý đồ gì đó, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy. Hiện giờ điều mà ba cậu mong muốn nhất còn không phải là làm thế nào để Dư Viễn Phàm có thể bước vào nhà họ Lộ. Ha ha, Lộ Tu Triệt cười nhạt, đúng là nằm mơ mà. Nếu ba cậu dám để cho tên Dư Viễn Phàm kia đến đây, cậu cam đoan nhất định sẽ khiến cho bọn họ hối không kịp. Cơm nước xong xuôi, Lộ Tu Triệt tới trường, vừa đi ra cửa đã thấy thư ký của Lộ Hướng Đông đến nhà. Cậu chào hỏi anh ta một chút rồi rời đi nhưng anh thư ký lại gọi cậu lại.

Lộ Tu Triệt không chịu nổi mà cảm thấy nóng bừng mặt, mày ba người xem giờ nó là cái bộ dạng gì đây chứ? Ông Lộ lão gia không nhìn nổi nữa, con trai ông ta xấu mặt quá, ông mở miệng nói, mày câm miệng lại, tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của Tiểu Triệt. Nó nói rất đúng, ai cũng đừng hòng tranh giành với nó. Nếu mày thật sự có suy nghĩ gì không đúng thì không cần đợi Tiểu Triệt ra tay, trước hết tao sẽ cho nó không còn toàn mạng luôn. Lộ Hướng Đông kinh ngạc nhìn ông cụ, ông già đây là tuyên bố rõ là sẽ đứng về phía Lộ Tu Triệt toàn lực giúp nó trở thành gia chủ nhà họ Lộ. Lộ Tu Triệt đứng dậy, con đã ăn cơm ở nhà họ Hạ rồi. Bữa cơm này con không ăn nữa, mọi người cứ từ từ dùng bữa. Cậu rời đi, để lại ba người lớn vẫn ngồi lại bàn ăn. Lộ Hướng Đông vẫn tức giận, nói với mẹ mình, mẹ, người xem, thằng nhóc này càng ngày càng không thèm coi ai ra gì. Mẹ từ xa tới đây mà nó lại. Ầm một tiếng, ông Lộ lão ra đập bàn ngắt lời Lộ Hướng Đông, mày nói ít đi một câu thì sẽ chết à. Đỡ mất mặt đi một chút sẽ chết chắc. Lộ Hướng Đông vô tội nói, ba con, sao lại thành con sai rồi? Không lẽ thằng nhóc Lộ Tu Triệt không nên bị nhận giáo huấn sao? Không lẽ nó làm đúng chắc? Rõ ràng là nó vô lễ với trưởng bối trước, vì sao hắn không thể nói nó một câu chứ? Lộ lão gia lạnh lùng nói, không phải là sao lại là mày nói sai, mà là cho tới giờ mày chưa nói gì đúng cả, đừng có cố gắng tự làm mất mặt nữa. Bà Lộ vội vàng nói, đừng nóng, nguôi giận nào, ông đừng để giận dữ mà hại thân. Hôm nay có bà Lộ tới đây, lá gan của Lộ Hướng Đông cũng lớn hơn bình thường một chút, đúng, con biết hiện giờ ba thấy con không vừa mắt, nhưng tốt xấu gì con cũng là ba của Lộ Tu Triệt, tốt xấu gì con cũng vì nó mà xây dựng nên một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Sang năm nó mới 13 tuổi, ba nói xem hiện giờ nó có năng lực gì mà có thể kế thừa Lộ Thị. Huống hồ con là ba nó, con có muốn giao gia sản cho nó hay không là quyền của con. Ông cụ lạnh lùng nói, tao nói cho mày biết, tất cả những gì mày nói hiện giờ đều không tính. Tao nói mọi thứ của nhà họ Lộ này, hết thảy đều là của Tiểu Triệt, đây là tao nói. Ngoại trừ Tiểu Triệt, nếu mày dám chia gia sản cho người khác, vậy thì mày đừng có hối hận. Chương 1608, cái gì mà ngu đần chứ, nó là con ông đó. Lộ Hướng Đông run cầm cập, ba hắn quá dọa người rồi, hắn vội vàng hướng về phía bà Lộ cầu cứ, mẹ mẹ. Gọi mẹ mày cũng vô ích thôi. Ông cụ Lộ liếc mắt nhìn bạn già của mình, tôi không biết lúc trước nó nói gì với bà, nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng, trong nhà này tôi chỉ công nhận Tiểu Triệt là con cháu nhà họ Lộ, tôi sẽ để nó là người thừa kế của mình. Lộ Hướng Đông muốn phản bác nhưng lại bị bà Lộ trừng mắt nhìn một cái. Bởi vậy, bữa cơm chiều cứ thế tan rã trong không khí chẳng vui vẻ gì. Sau khi ăn xong, thừa lúc ông cụ Lộ không chú ý, Lộ Hướng Đông giữ chặt bà Lộ, nói, mẹ, mẹ quay lại giúp con khuyên nhủ ba, để ba đừng nóng giận như vậy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói không phải là tốt hơn sao. Gia nghiệp nhà họ Lộ chúng ta lớn như vậy, chỉ một mình Tiểu Triệt thì về sau khó tránh khỏi có những chỗ không chu toàn, cho nên. Bà Lộ không hờn không giận nói, mày im miệng đi, bảo sao mày không cho mẹ liên hệ với ba mày trước, thì ra nguyên nhân là ba mày căn bản không đồng ý cho đứa trẻ kia vào cửa. Lộ Hướng Đông vội vàng bóp vai lấy lòng bà, mẹ, mẹ con cũng đâu phải lừa dối mẹ đâu, con mời mẹ đến, chính là vì muốn mẹ giúp con khuyên nhủ ba con mà. Bà Lộ gạt tay Lộ Hướng Đông ra, nói, mày bỏ cái suy nghĩ đó đi, tính tình ba mày thế nào, mày không biết nhưng mẹ biết, nếu ông ấy đã quyết định thì không ai có thể thuyết phục được. Ngay cả mẹ cũng không khuyên được đâu, mày cũng đừng tìm mẹ nữa. Bà đã làm vợ chồng cả đời với ông cụ, nói về chuyện hiểu rõ về người bạn già này, không ai có thể hiểu rõ hơn bà. Thái độ của ông lão lúc trên bàn ăn quả thực là vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là không thể dao động, nói lại nhiều quá cũng không tốt. Mẹ chẳng nhẽ mẹ nhẫn tâm để cho cháu trai của mẹ cả đời không thể nhận tổ quy tông, cả đời ở bên ngoài không thể mang họ Lộ hay sao? Mày đừng nói gì với mẹ nữa, cũng đừng. Đang nói, Lộ lão bước tới, hai người lập tức ngừng lại không nói gì nữa, nhưng Lộ Hướng Đông vẫn không nhịn được mà nhìn về phía bà Lộ đầu cầu cứu, hy vọng bà có thể hỗ trợ mình. Bà Lộ thở dài, vợ chồng bà đã ngần này tuổi rồi mà hắn vẫn không để bọn họ bớt lo được. Trước khi đi ngủ, bà cân nhắc làm sao để mở miệng đề cập đến chuyện này với người bạn già của mình, đang cân nhắc lại không ngờ ông cụ lại nói trước bà đừng bị cái thằng ngu đần Lộ Hướng Đông kia lừa dối, nó nói gì bà cũng đừng tin. Cái gì mà ngu đần chứ? Nó là con trai ông đó. Theo tôi thấy, nó chính là dạng ngu đần. Bà ít để ý đến nó thôi, suốt ngày linh tinh mờ mịt nhìn thấy nó là tôi đã muốn lấy gậy đập cho nó một trận rồi. Cứ nói về Lộ Hướng Đông là Lộ lão gia lại nổi xung lên. Bà Lộ nghiêng người, nói đỡ, nhưng mà ông à, nó nói thằng nhóc kia thật sự là con cháu nhà họ Lộ cơ mà. nếu đây là sự thực liệu chúng ta có nên? Ông cụ Lộ thở dài, vừa rồi tôi nói gì, sao bà nhanh như vậy đã quên hết cả rồi? Mặc kệ đó có phải là sự thật hay không, nhưng đứa trẻ kia chúng ta cũng không thể nhận nó. Nếu nhận nó, bà cứ chờ xem gia đình chúng ta gà bay chó sủa đi. Sao lại thế? Ông cụ Lộ giải thích, cái cô ả Dư Mộng Nhân kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Chưa nói chuyện đứa trẻ kia có phải thật sự là con cháu nhà họ Lộ chúng ta hay không, điều mà chúng ta cần nghiên cứu là vì sao mà mãi tới bây giờ Dư Mộng Nhân mới bằng lòng để con trai nhận Hướng Đông. Cô ta trăm phương ngàn kế muốn không chế Hướng Đông, cùng lắm là vì muốn bước chân vào cửa nhà họ Lộ để làm phu nhân nhà giàu thôi, người đàn bà như vậy mà bước vào cửa, bà cứ nghĩ xem, về sau sẽ ra thế nào đây. Bà cụ liền nói, tôi cũng không thích người phụ nữ kia, không để cô ta bước chân vào cửa nhà họ Lộ là được, nhưng mà đứa trẻ vẫn là con cháu nhà chúng ta. Tôi nghĩ rằng, để nó về nhận tổ quy tông, tốt xấu gì nó cũng là người nhà họ Lộ, cuối cùng cũng không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài. Nếu như để người ngoài biết được, sợ là sẽ có mấy lời không dễ nghe ông ạ. Chương 1609, cảm thấy bản thân mình không phải không đúng chút nào. Hai, không dễ dàng như vậy đâu, để thằng bé kia vào cửa mới là bước khởi đầu thôi. Người đàn bà kia không thể nào cắt đứt liên hệ với thằng bé được. Mà chỉ cần còn liên hệ thì thằng ngốc Lộ Hướng Đông đến chết sẽ vẫn bị cô ta khống chế. Cô ta sẽ nghĩ đủ loại biện pháp để bước vào nhà chúng ta. Huống chi hai chúng ta lại đều đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ còn có thể sống thêm vài năm nữa. Đến khi chúng ta không còn, Lộ Hướng Đông không phải sẽ tùy thời lấy người đàn bà kia vào cửa ư? Đến lúc đó thì Tiểu Triệt phải làm thế nào? Bà nghĩ rằng cô ta sẽ tha cho Tiểu Triệt ư? Sự lợi hại trong chuyện này, nếu bà muốn biết thì tôi không để đứa trẻ kia vào cửa là có nguyên nhân. Ông cụ Lộ nghĩ muốn nói ra chuyện này, so sánh sâu xa ra, ông hiểu rõ rằng, nếu ông đã quyết định là sẽ bồi dưỡng Lộ Tu Triệt để thằng bé có thể tiếp quản Lộ ra thì nhất định phải để cho thằng bé một môi trường tốt để thằng bé có thể khỏe mạnh mà khôn lớn, một hoàn cảnh tương đối an ổn. Bây giờ Lộ Tu Triệt vẫn còn có nhỏ. Nếu thật sự cho phép mẹ con Dư Mộng Nhân vào cửa, không thể nghi ngờ rằng đây chính là chuyện thả hai quả bom nổ chậm bên cạnh thằng bé. Hiện tại Lộ Tu Triệt không có khả năng làm đối thủ của mẹ con Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân có dã tâm như vậy, một khi cô ta vào cửa, nhất định sẽ giúp con trai mình cướp đoạt gia sản nhà họ Lộ. Điều này, Lộ lão gia tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cho nên, ngay từ đầu ông sẽ ngăn chặn chuyện mẹ con họ bước chân vào cửa nhà họ Lộ. Bà Lộ bị bạn già thuyết phục sau cuộc nói chuyện, ông nói đúng, hai, đều do Lộ Hướng Đông phá hư mọi chuyện. Đừng nói, nó bảo bà làm gì, bà cũng đừng để ý đến nó. Tôi biết rồi, hai người bọn họ nói xong chuyện này mới tắt đèn đi ngủ. Bên kia, Lộ Hướng Đông cũng đang nói chuyện với Dư Mộng Nhân. Hắn chỉ nói rằng bữa cơm chiều nay, bà Lộ đã tới rồi còn chưa kịp khuyên bảo ông cụ, nhưng trước đó hắn đã bố trí để bà cụ có thể gặp được thằng bé Tiểu Phàm. Dư Mộng Nhân cho dù sốt ruột nhưng cũng biết chuyện ngày không gấp được. Cô ta còn phải an ủi Lộ Hướng Đông để hắn không nên vội vàng, cứ từ từ sẽ đến. Bà cụ vừa tới nơi, trước hết cứ để bà nghỉ ngơi cho tốt đã. Nhưng trong lòng Lộ Hướng Đông cũng đã có tính toán của riêng mình. Mặc dù hôm nay hắn chưa đả thông được bà cụ nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hắn nói nhiều thêm vài lần là sẽ không thành vấn đề. Để bà cụ mềm lòng, trước hết hắn có thể để bà nhìn thấy Tiểu Phàm. Chờ đến khi bà nhìn thấy cháu trai lớn của mình, hắn không tin rằng bà sẽ không hỗ trợ hắn. À, đúng rồi, việc nhập học của Tiểu Phàm ngày mai có thể làm xong, ngày kia là đi học được rồi, đến lúc đó anh sẽ tự mình đi đón thằng bé. Dư Mộng Nhân giả bộ ngạc nhiên mừng rỡ, thật vậy ư? Hướng Đông, anh lợi hại quá. Tâm tình Lộ Hướng Đông cực kỳ thỏa mãn, ở nhà bị ông già đánh chửi, bị Lộ Tu Triệt nói đến mức không thể đáp trả, chỉ có ở trước mặt hai mẹ con Dư Mộng Nhân hắn mới có thể tìm được cảm giác rằng mình hữu dụng, mới có thể cảm giác được mình là một người chồng, một người ba đúng nghĩa. Hắn nghe thấy Dư Mộng Nhân mừng rỡ mà hô lên, Tiểu Phàm, ba con đã giúp con làm thủ tục chuyển trường rồi, sáng sớm ngày kia con có thể đi học rồi. Thật ư, vậy vậy mẹ giúp con cảm ơn ba. Hướng Đông, anh nghe thấy không, Tiểu Phàm nói cảm ơn anh. Nó đang rất vui vẻ, rốt cuộc nó cũng có thể đi học rồi. Lộ Hướng Đông nhất thời cảm thấy cả người hưng phấn, loại cảm giác được người khác cần này thật là tốt, trước mặt ông già hắn đều bị mắng mỏ đến mức tự bản thân cũng cảm thấy mình là một phế vật, vậy mà lại có người nói cho hắn rằng hắn không phải như vậy, không đúng chút nào. Dư Mộng Nhân cố tình nói, Tiểu Phàm, con tới nói vài lời với ba con đi. Mộng Nhân, em đừng làm khó thằng bé, về sau chúng ta từ từ sẽ ở cùng với nhau.

Cô giáo Tống vừa nghĩ chắc hẳn Dư Viễn Phàm đã nói xong, lại không ngờ cậu ta chỉ ngừng lại một hơi liền tiếp tục nói, từ năm thứ nhất tiểu học đến giờ, năm nào tôi cũng làm lớp trưởng, năm nào cũng đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu khóa tôi còn đảm nhiệm. Dư Viễn Phàm vì muốn thể hiện mình hơn hẳn các học sinh khác, nên đem tất cả những vinh quang từng đạt được trước đây kể hết ra, như hận không thể đem thành tích của mình trong nhà trẻ ra khoe nốt. Cô giáo Tống mới bắt đầu nghe liền cảm thấy, chà, đứa học sinh này khá đấy, đạt được nhiều thành tích như vậy mà. Xem ra cuối học kỳ, trung bình của lớp này sẽ cao lắm đây. Nhưng mà, Dư Viễn Phàm vẫn nói. Cô giáo Tống thấy chẳng mấy nữa chuông vào lớp sẽ kêu, mà Dư Viễn Phàm vẫn không có ý định dừng lại. Cô có chút sốt ruột liền nhanh chóng thừa lúc Dư Viễn Phàm dừng lại để lấy hơi, vội nói, tốt lắm, các em hãy hoan nghênh bạn học mới của chúng ta. Sau này tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Phải rồi, Viễn Phàm, em muốn ngồi ở đâu? Dư Viễn Phàm bị cắt lời thì rất mất hứng, nói ở trường cũ từ trước tới giờ em đều ngồi ở giữa, bàn thứ ba. Mấy học sinh đang ngồi bàn ba cảm giác chẳng thể nói nên lời, bọn họ đang đàng hoàng yên lành ngồi đó chẳng lẽ bị đuổi đi sao? Chương 1617, đệ nhất là tên cậu sao? Cô giáo Tống cảm thấy đau đầu. Đứa học trò này có vẻ như chẳng thể nào đi cùng đường với người khác. Không lẽ lúc trước bị giáo viên chèn ép thái quá sao? Cô uyển chuyển nói, chuyện này, em xem, bàn thứ ba đều là nữ sinh, dáng người cũng không cao cho lắm. Cũng may Dư Viễn Phàm cũng không ngu ngốc đến mức đó, cậu ta áp chế mất hứng trong lòng, nói cô à, em chỉ nói như vậy thôi, đương nhiên không định bắt các bạn nữ phải nhường đâu. Da mặt em cũng không dày đến thế, chỉ là đùa một chút thôi. Dư Viễn Phàm cảm giác không khí xung quanh có chút khác lạ. Cậu ta cũng dần bình tĩnh lại, có chút hối hận vì vừa rồi mình đã qua bốc đồng. Hôm nay cậu vẫn đang phải đè nén lửa giận. Từ sáng, Lộ Hướng Đông nói sẽ đưa cậu đi lại cho leo cây. Đến trường học lại vướng vào mấy thủ tục nhập học cũng không mấy thuận lợi. Nói chung cậu ta cảm giác rằng mọi người trong trường đều dùng một ánh mắt đề phòng nhìn cậu ta, dường như bọn họ đều xem thường mà nói chẳng qua chỉ là một đứa từ vùng nông thôn hẻo lánh thôi. Đứng trên bục giảng, ánh mắt của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt lại khiêu khích cậu ta. Kết quả, Dư Viễn Phàm bốc đồng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở nên nổi bật trước lớp, khiến tất cả mọi người cảm thấy cậu ta lợi hại hơn tất cả mọi, chỉ muốn một lần nữa được các giáo viên nâng đỡ, các học sinh nhìn lên ngưỡng mộ như trước đây ở trường cũ. Nhưng hiện giờ, đột nhiên phải tới một nơi xa lạ, Dư Viễn Phàm cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không thoải mái, rốt cuộc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, nên vẫn có một chút không kiềm chế được. Tuy nhiên, hiện tại Dư Viễn Phàm đã ý thức được cậu ta tính toán cố gắng thay đổi một chút ấn tượng vừa rồi mà mình lưu lại cho mọi người. Cô giáo Tống thở ra một hơi, vội nói, không có gì, vậy em xem muốn ngồi ở đâu. Dư Viễn Phàm nhìn một vòng quanh lớp thấy còn hai chỗ trống. Một chỗ ở cuối cùng, một chỗ hàng thứ hai từ dưới lên, hơn nữa lại ngay phía trước hai tên học sinh nhìn rất không thuận mắt kia. Cậu ta không hề hay biết vị trí đó chính là do Nhạc Thính Phong cố ý khiến cho học sinh vốn ngồi đó phải nhường lại. Dư Viễn Phàm do dự một lúc quyết định ngồi ở chỗ vị trí hàng thứ hai ấy. Trong suy nghĩ của cậu ta, hàng dưới cùng chỉ dành cho đám học sinh vứt đi, cậu ta đương nhiên không thể làm loại cặn bã như thế được. Cuối cùng cậu ta nói một câu với mọi người, sau này trong quá trình học tập nếu có cái gì không hiểu mọi người có thể tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ kiên nhẫn giúp mọi người giải đáp. Đám học sinh bên dưới yên lặng nhìn về phía Nhạc Thính Phong, tất cả đều cảm thấy trong lớp này lại xuất hiện một phong cách không giống ai rồi. Kẻ mới tới này có vẻ vô cùng tự tin, có vẻ cũng vô cùng hay cho rằng mình ưu việt, chúc cậu ta nhanh chóng bị tên Nhạc Thính Phong nghịch thiên kia đả kích đến nổi không thể gượng dậy nổi luôn. Dư Viễn Phàm từ trên bục giảng đi xuống, đi được vài bước thì cảm thấy dưới chân như vừa dẫm phải cái gì đó. Cậu ta muốn nhấc chân nhưng không kịp, trọng tâm không vững, loạng choạng một chút rồi ngã về phía trước. Dư Viễn Phàm ngã sóng xoài như chó ăn phân, mặt đập xuống sàn, vẻ đẹp trai chớp mắt đã không còn, răng môi lẫn lộn, rất nhanh sau đó còn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Trên đầu vang lên âm thanh chế nhạo, ôi chao, đệ nhất cậu làm cái gì vậy, vừa mới tới cũng đừng vội hành lễ lớn với chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi chịu không dám nhận đâu. Xung quanh nhất thời vang lên một loạt tiếng cười to, Dư Viễn Phàm giống như con rùa quỳ rạp trên mặt đất. Cậu không cảm thấy đau, lại chỉ cảm thấy da mặt càng lúc càng nóng lên. Vừa thẹn vừa giận, cảm giác trên mặt cũng biến mất hết rồi. Nhạc Thính Phong vừa vặn cúi xuống xem xét người đang ở cạnh chân mình, nói, đệ nhất làm sao vậy, có thể đứng dậy không? Cậu nhìn lướt qua hai nam sinh ngồi đằng trước, mấy người cũng đừng có trơ mắt ra nhìn nữa, mau đỡ đệ nhất của chúng ta dậy đi.

Dư Viễn Phàm, nơi này không phải là nhà em, đây là trường học, giữa trưa là tan học, toàn bộ hơn 30 bạn học trong lớp này đều đang chờ về nhà ăn cơm, không lẽ em sẽ vì sự ngờ vực vô căn cứ của mình mà khiến cho toàn bộ bạn học trong lớp này phải đói bụng ngồi lại đây ư? Các học sinh trong lớp đang lục tục rời đi nghe thấy cô Tống nói vậy thì đều vỗ tay. Cô giáo nói đúng, không có chứng cứ thì đừng có nói xấu người khác lung tung. Cô giáo Tống phất tay để bọn họ đi, nhanh về nhà đi, đi đường cẩn thận. Dư Viễn Phàm sốt ruột lôi kéo cô giáo Tống, nói cô Tống em thật sự không nói sai đâu, thật sự có vấn đề mà. Sau khi em tự giới thiệu xong, khi bước xuống khỏi bục giảng, đi chưa được hai bước liền cảm thấy như chân mình dẫm phải cái gì đó, còn chưa kịp nhìn xem là gì thì thân mình đã mất trọng tâm mà ngã về phía trước, rồi ngã thẳng xuống nền đất. Cô giáo Tống quả thật là không còn kiên nhẫn nữa, được được em nói là có cái gì đó, vậy em đến đi, em nói cho cô biết cái đó là cái gì, em đưa chứng cứ ra đi. Cô giáo, cô biết rõ là giờ em không thể lấy ra được chứng cứ nào mà. Dư Viễn Phàm gấp đến nỗi hai mắt ửng đỏ. Cô giáo Tống hít sâu một hơi, nếu em không có chứng cứ thì đừng nói nữa. Dư Viễn Phàm, chuyện hôm nay, cô thấy em là học sinh mới, hết thảy vẫn chưa thích ứng được, cũng chưa bỏ được thói quen cho nên mới không cẩn thận mà gây náo loạn ra nông nỗi này. Nhưng mà chính em cũng phải biết rằng, nơi này không phải nhà của em, đây là trường học đó. Chương 1625, cậu rất hận những kẻ đó. Em chỉ dựa vào một chút phán đoán của cá nhân liền nghi ngờ toàn bộ các bạn cùng lớp, em có biết làm như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào không? Chuyện này sẽ khiến em từ nay về sau không thể kết bạn được với bất cứ ai trong lớp được nữa, em thấy tự hào chưa? Cô giáo em cũng không phải là tùy hứng hay lung tung suy đoán chuyện lần này đâu, thật sự là không thích hợp mà. Dư Viễn Phàm thấy sự tình đã vậy, mọi người cũng không phải là rất thích cậu liền biết sự tình đổ bể, nhưng mà nếu không thể tìm ra chân tướng thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể xoay người. Cho nên, cậu chỉ có thể tiếp tục yêu cầu tìm ra chân tướng, tìm ra chứng cứ. Cô giáo Tống chịu đựng cơn tức giận, nói, vậy chờ đến khi em thật sự có thể tìm ra chứng cứ thì hãy đến nói với tôi. Còn nếu em vẫn không có chứng cứ gì thì chuyện này tới đây kết thúc. Được rồi, em mau về nhà đi, đừng để ba mẹ em lo lắng, cô có việc phải đi trước. Cô giáo Tống không tiếp tục nhiều lời với Dư Viễn Phàm, bỏ lại cậu rồi thật sự rời đi. Dư Viễn Phàm ở sau lưng gọi cô Tống, nhưng mà càng kêu thì cô lại đi càng nhanh, mãi cho đến khi bóng dáng mập mạp của cô biến mất ở chỗ rẽ. Dư Viễn Phàm giống như một người theo đạo, đứng trong phòng một hồi lâu rồi phát ra một tiếng gầm lên giận dữ a, sau đó đá văng cái bàn bên cạnh. Vì sao lại như vậy, vì sao? Tất cả những chuyện này với những gì cậu nghĩ đều không giống nhau. Giáo viên không thích cậu, bạn học không thích cậu, không ai thích cậu cả. Dường như cậu không hề hòa hợp với ngôi trường này. Từ lúc bước vào cửa lớp, dường như tất cả mọi thứ đều không hề phù hợp với định hướng của cậu ta. Dư Viễn Phàm nắm chặt tay, Lộ Tu Triệt đều do Lộ Tu Triệt, nếu không có nó thì hiện giờ thân phận thiếu gia nhà họ Lộ chính là của Dư Viễn Phàm cậu. Nếu không có Lộ Tu Triệt, buổi sáng hôm nay nhất định Lộ Hướng Đông sẽ đến đón cậu. Nếu ông ta đến đón cậu thì cũng sẽ không có ai làm khó cậu thế này. Hiệu trưởng sẽ phải tiếp đón cậu, sau khi gặp nhau sẽ đưa cậu bố trí vào lớp tốt nhất. Chủ nhiệm lớp sẽ không xem thường cậu, cho dù có xảy ra sự tình thật thì cũng sẽ không giống như hiện tại, lòng cậu chất chứa phẫn nộ không biết nên làm gì bây giờ. Dư Viễn Phàm nghĩ đến trường học trước kia của mình, cậu ta giống như sao bắt đầu, mặc cho cậu ta đi đến chỗ nào đều sẽ được người chú ý, đều được người quan tâm. Nhưng giờ ngay ngày nhập học đầu tiên cậu đã bị đạp thẳng xuống bùn lầy rồi. Loại cảm giác bị sỉ nhục rất lâu rồi không xuất hiện này khiến hận ý trong lòng Dư Viễn Phàm có chút không kìm được. Lòng oán hận chất chứa khắp cả người cậu ta. Lúc này đây cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lộ Hướng Đông như vậy. Cậu nhất định phải tiến vào nhà họ Lộ, nhất định phải trở thành Lộ đại thiếu gia, nhất định cậu phải đòi lại nỗi nhục hôm nay phải chịu gấp trăm, ngàn lần. Dư Viễn Phàm cầm lấy cái ghế dựa đã bị phá hỏng trên mặt đất. Cái ghế này căn bản không phải là cái ghế mà cậu ta đã ngồi, cái ghế kia nhất định là đã bị người ta đánh cháo. Người trong lớp này nhất định là không bình thường. Tựa như tất cả bọn họ đều nói, không ai biết cậu sẽ đến, không ai thừa hơi mà cố tình đi thu thập cậu, nhưng cố tình cậu lại bị người thu thập như thế này. Dư Viễn Phàm vuốt ra chỗ đùi đang đau đến mức như bị hỏa thiêu, trong lòng liền xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chiếc ghế dựa này đã ở đây ngay từ đầu cho nên mọi người mới không ai ngồi ở chỗ này, cho nên cậu phải ngồi xuống, chỉ khi ngồi xuống bàn thì đồ vật này kia trên đó mới chuyển động theo chăng? Dư Viễn Phàm càng nghĩ càng cho là thế, nhưng cậu ta ngược lại càng tức giận. nếu tất cả mọi người đều biết rằng chiếc ghế này có vấn đề như tại sao lại không một ai trong lớp nhắc nhở cậu ta, tất cả học sinh trong lớp này đều đang chờ để chê cười cậu ta. Cậu hận, rất hận những người đó. Chương 1626, khi nhìn người khác lúc nào cao cao tại thượng. Nhất là hai tên nam sinh mà cậu còn chưa biết tên kia toàn thân đồ hiệu, khi nhìn người khác lúc nào cũng cao cao tại thượng, lúc nhìn cậu lại giống như đang bố thí vậy. Chỉ riêng ánh mắt của bọn họ đã khiến cậu ta có cảm giác bị đạp xuống bùn lầy, Dư Viễn Phàm ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà dám nhìn cậu ta như vậy. Vừa nhìn là đã biết hai tên này chỉ là loại rốt nát kém cỏi, chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng qua là ỷ vào việc nhà mình có tiền mà ở trong trường học tác oai tác quái mà thôi. Không sớm thì muộn cậu nhất định sẽ cho cả hai tên đó nếm thử sự lợi hại của mình. Di động của Dư Viễn Phàm đổ chuông, cậu không thèm để ý, vẫn đứng ở chỗ cái ghế không hề động đậy, di động vẫn kêu. Cậu xoay người bước tới chỗ lúc nãy mà mình bị trước ngã, cẩn thận kiểm tra nhưng trên mặt đất lại vô cùng sạch sẽ, không hề có bất cứ dấu vết gì. Quả nhiên không có bất cứ thứ gì cả, hại cậu đến chứng cứ xác thực cũng không tìm thấy được. Chẳng lẽ lần này cậu lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Dư Viễn Phàm cáu kỉnh lấy ra xem thì thấy là mẹ cậu gọi tới, cậu nhìn một hồi rồi thẳng tay tắt đi. Dư Viễn Phàm vốn không thích mẹ mình, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã biết mẹ cậu căn bản không hề đối xử tốt với cậu, không đánh thì mắng, mãi cho đến khi cậu học đến tiểu học năm thứ hai mẹ cậu mới ý thức được rằng cậu có giá trị lợi dụng nên mới bắt đầu đối xử với cậu tốt hơn một chút. Nhưng những chuyện tốt lành mà mẹ cậu làm trước đó, Dư Viễn Phàm vẫn nhớ rõ ràng. Dư Viễn Phàm nghiến răng nói, chuyện hôm nay tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cậu còn muốn dẫm nát Lộ Tu Triệt dưới chân mình, còn muốn để cho tất cả mọi người biết rằng cậu mới là đứa con ưu tú nhất của nhà họ Lộ. Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay, cậu sẽ coi nó là chuyện để rèn giũa mình. Dư Viễn Phàm rời trường, bắt taxi về nhà. Trên đường, cậu gọi điện cho Dư Mộng Nhân, nói rằng mình đang về nhà, tiện thể hỏi thăm luôn xem Lộ Hướng Đông có gọi điện thoại tới không. Dư Mộng Nhân lắc đầu, ngày hôm nay, Lộ Hướng Đông không hề có chút tin tức nào. Dư Viễn Phàm cười lạnh, hừ, một chút tin tức cũng không có à. Cậu chán ghét Dư Mộng Nhân, nhưng cậu còn ghét Lộ Hướng Đông hơn. Một gã đàn ông vô dụng, tốt xấu gì ông ta cũng đã sống đến ngần này tuổi nhưng ngay cả chuyện nhà của mình cũng không thể tự quyết định được. Mồm thì nói là sẽ nhanh chóng để cậu bước vào nhà họ Lộ nhưng tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Còn nói là hôm nay sẽ đưa cậu tới trường, vậy mà tới giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Tất cả những gì mà người đàn ông này từng nói, dường như chưa có điều gì được thực hiện cả. Ngồi trên xe, Lộ Tu Triệt cười đến chảy cả nước mắt, ha ha, buồn cười chết mất bộ dạng ngu xuẩn của Dư Viễn Phàm hôm nay, thật sự là tớ càng ngẫm càng thấy buồn cười. Hôm nay chạm trán Dư Viễn Phàm, Lộ Tu Triệt cảm thấy cỗ áp lực của mình bỗng nhiên nhỏ lại, thằng anh trai tiện nghi của cậu quả đúng là chuyên gia gây cười cho mọi người mà. Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong, có chuyện gì xả ra ư? Lộ Tu Triệt xoa xoa khóe mắt đang chảy nước mắt vì cười, tớ vốn tưởng rằng tên Dư Viễn Phàm kia có thể lợi hại hơn nữa kìa, không ngờ người tới lại là loại não tàn hai lúa đến vậy. Nhạc Thính Phong bóc một chiếc kẹo, bón cho Thanh Ti, đúng là có chút não tàn, nhưng có phải hai lúa hay không thì tạm thời chưa biết. Lộ Tu Triệt vẫn còn đang cười, sao vậy? Nhạc Thính Phong sờ sờ bím tóc của Thanh Ti, thấy bộ dáng hưởng thụ của cô bé khi ăn viên kẹo thì trong mắt đều là một mảnh dịu dàng. Cậu nói, hôm nay Dư Viễn Phàm vốn đang rất sốt ruột. Kỳ thật tên đó không kém cỏi như vậy. Thêm nữa là ở trường học cũ hắn được thổi phồng rất cao nên sau khi tới nơi này mới có chút không thích ứng kịp với sự chênh lệch quá lớn giữa dòng sông và biển lớn, cho nên mới muốn tìm cách thể hiện bản thân để xác lập địa vị cho mình, nhưng nói cho cùng thì vẫn là tuổi tên đó còn quá nhỏ, không biết rằng có câu dục tốc bất đạt. Chương 1627 uy hiếp đến cùng vẫn còn tồn tại. Nhạc Thính Phong lại bồi thêm một câu, hơn nữa trong nhà hẳn là không ai dạy cho hắn biết là nếu gặp phải tình huống này thì nên làm gì. Lộ Tu Triệt vội hỏi, vậy ý của cậu là uy hiếp của Dư Viễn Phàm đến tớ đến cùng vẫn còn tồn tại ư? Đương nhiên là vẫn tồn tại rồi, đây mới là lần chạm trán đầu tiên, chưa tính là gì cả, để sau này nhìn đi, xem tên này có năng lực lớn cỡ nào. Nhạc Thính Phong sẽ không xem nhẹ bất kỳ ai, sở dĩ cậu có thể đánh giá Dư Viễn Phàm không giống như bề ngoài là bởi trong nhà có người dạy cậu, còn Dư Viễn Phàm thì không có. Không phải tất cả mọi người đều có may mắn như vậy, trong nhà có một số người lớn xuất sắc có thể dạy cho cậu về thái độ làm người, đối nhân xử thế ra sao, hay khi gặp khó khăn thì nên ứng phó thế nào. Cậu ngẫm lại đi, nơi mà trước đây tên đó từng ở tốt xấu gì cũng là một thành phố tuy rằng không tính là phát đạt nhưng dân số ở đó cũng không phải là ít. Vậy thì tên đó dựa vào đâu mà hàng năm có thể giành lấy vị trí đứng đầu, hàng năm đều là một trong ba học sinh xuất sắc. Điều này chứng tỏ hắn có năng lực hơn nữa hắn vốn đã được tâng bốc thành thói. Khi tới nơi này, không ai đối xử với hắn như vậy nữa thì hắn sẽ hoảng hốt, hắn sẽ rất muốn tìm về vinh quang của ngày xưa. Suy nghĩ của loại người như Dư Viễn Phàm, Nhạc Thính Phong cảm thấy cũng không phải quá khó để lý giải. Đại khái cậu ta có chút tự ti, mà người tự ti thì lại càng mẫn cảm. Người ngoài thể hiện một vài tín hiệu thì trong mắt cậu ta sẽ bị phóng đại, mặc cho thân thiện thế nào thì cậu ta sẽ vẫn cho là bất thiện mà thôi. Cho nên Dư Viễn Phàm mới càng muốn tâng bốc danh tiếng của mình lên. Cậu ta muốn có người tới nói với cậu ta rằng, cậu giỏi lắm, cậu xuất sắc quá, cậu là người ưu tú nhất. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu được sự tự ti và khủng hoảng trong lòng cậu ta. Nhưng đó là tại ngôi trường không có Nhạc Thính Phong trấn trạch. Còn ở nơi này, Dư Viễn Phàm có muốn cũng không thể vượt qua được. Lộ Tu Triệt không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó. 10 phút sau, cậu ôm cặp sách lấy ra một bộ đề tiếng Anh rồi vùi đầu vào làm. Thanh Ti tựa vào lồng ngực Nhạc Thính Phong, hỏi anh ơi, anh ấy bị làm sao vậy? Nhạc Thính Phong xoa xoa tai cô bé. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là cậu ta cảm thấy thành tích học tập của mình quá kém, vì muốn đề phòng thành tích của lần thi sau quá kém nên mới cố gắng như vậy. Thế à, Thanh Ti gật gật đầu rồi vỗ vỗ vai Lộ Tu Triệt cố lên. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu nhìn Thanh Ti cười hắc hắc, Nhạc Thính Phong quay đầu cậu ta sang một bên, sau đó cúi đầu nói chuyện cùng Thanh Ti, cầm bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti để dạy cô bé chơi Rubik. Tại công ty nhà họ Lộ tới thời điểm ăn cơm lúc giữa trưa, Lộ lão gia không về mà muốn tới căng tin của công nhân nên Lộ Hướng Đông cũng phải theo bên cạnh ông. Hôm nay ông cụ đột nhiên nói rằng muốn tới công ty để thị sát khiến cho mọi kế hoạch của Lộ Hướng Đông hết thảy đều ngâm nước nóng hết cả, không thể đưa con trai tới trường, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi được. Tất cả là bởi ông cụ luôn ở cạnh hắn, đến mức ngay cả khi hắn nói là muốn đi WC ông cũng đi cùng luôn. Hôm nay Lộ Hướng Đông quả thật vừa sốt ruột lại vừa bất đắc dĩ. Có ông già ở bên cạnh, hắn không dám làm bất cứ điều gì cả. Vài lần thử tìm cơ hội thoát thân đều bị Lộ lão nhìn sang khiến hắn sợ tới mức co rụt cả lại. Sau đó, Lộ Hướng Đông đành nhận mệnh dù sao cũng muộn mất rồi, về sau có cơ hội sẽ giải thích với mẹ con Dư Mộng Nhân. Ngồi trong căng tin của công nhân, Lộ lão gia đột nhiên hỏi, hôm nay có việc gì cần làm à? Lộ Hướng Đông vội vàng lắc đầu. Không, không con thì có thể có chuyện gì được chứ. Ba, người ăn nhiều một chút đi. Chương 1628, trước hết tôi sẽ cho các người cuốn gói. Lộ Hướng Đông vội vàng lấy lòng Lộ lão bằng đĩa rau. Mày ấy tốt nhất là mày đừng có lừa dối ba, nếu không. Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, sẽ không đâu, ba, đến đây nào, ba nếm thử chút đi, đây là món nầm bò do đầu bếp của căng tin công ty làm, hầm thật sự rất rất mềm đó. Ông cụ lắc đầu, đứa con trai này của ông đã đến mức cứu không được nữa rồi. Nó cho là chút chuyện còn con này của nó có thể qua mắt được người ba như ông sao? Nếu không phải là do ông không muốn mối quan hệ ba con của bọn họ bị náo loạn đến mức căng thẳng thì liệu ông có cho phép nó dẫn đứa nhỏ bên ngoài kia chuyển tới trường học của Tiểu Triệt không? Cậu thư ký đã báo cáo tất cả mọi chuyện cho ông, hơn nữa ông cũng biết chuyện Lộ Tu Triệt yêu cầu chuyển Dư Viễn Phàm tới cùng lớp với thằng bé. Ông cụ nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút ý tứ, Lộ Tu Triệt cũng không hề sợ hãi, xem ra thật sự là sẽ chuẩn bị đấu với thằng nhóc kia một trận đây. Điểm này khiến Lộ lão gia có chút hơi ngoài ý muốn, nhưng như vậy có lẽ thật sự có thể giúp Tiểu Triệt học hỏi thêm kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao Lộ lão gia biết rõ chuyện này nhưng cho tới giờ phút này cũng không vạch trần chút thủ đoạn nho nhỏ của Lộ Hướng Đông. Ăn xong cơm trưa, ông cụ ở công ty thêm một lúc tới khi tất cả mọi người đi làm mới nói phải đi, Lộ Hướng Đông cảm thấy cơ hội đã tới, vội vàng nói, ba, buổi chiều con còn có cuộc họp, con sẽ không về cùng ba được. Để con cho người đưa ba về nhà nhé, ba thấy có được không? Lần này Lộ lão gia lại rất dễ nói chuyện, ông gật đầu, được ta không chậm trễ công việc của con nữa. Lộ Hướng Đông như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ôi trời ơi, tốt quá rồi, giờ hắn có thể đi tìm Mộng Nhân rồi, ông già rốt cuộc cũng đã rời đi rồi. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, Lộ lão gia quay người gọi cậu thư ký, còn có hai giám đốc của công ty tới, Hướng Đông đã có một thời gian dài chưa tới công ty, xem ra sẽ có một số việc không quen thuộc lắm, chiều nay các cậu phối hợp với nó cho tốt, nhất định không thể để nó rời đi dù chỉ là nửa bước. Câu trước thì tốt rồi, nhưng chỉ một câu cuối cùng không thể để nó rời đi dù chỉ là nửa bước đã thể hiện luôn ý giám thị rồi. Lộ Hướng Đông nghe được lời này, hai mắt mở to muốn rớt tròng. Ông già của hắn ông ấy vậy mà. Cậu thư ký hiểu ý, vội vàng nói, vâng, hai vị giám đốc còn lại nhận thức được sự không bình thường, vội đi theo. Ông cụ lại tiếp tục, được rồi, tôi đi đây cũng không cần phải tiễn tôi. Nếu có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi. Thư ký Lưu ra mở cửa, vâng, Lộ lão gia đi thong thả. Sau khi ông cụ rời bước, thư ký cùng hai vị giám đốc liền một mạch đi theo Lộ Hướng Đông. Lộ Hướng Đông muốn gọi một cuộc điện thoại, muốn tranh thủ chút thời gian để rời đi nhưng chưa có cơ hội. Nửa giờ sau, hắn phát hỏa, các người không có chuyện gì để làm sao. Đi theo tôi làm gì, ai cần làm gì thì mau đi làm đi, nhanh đi đi. Thư ký bèn nói, Lộ Tổng, hôm nay, việc đi theo ngài chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Các người nghe lời ai hả? Ai trong số các người là ông chủ hả? Là tôi mới là chủ tịch, một đám các người nhanh đi làm việc mau. Thư ký cùng hai vị giám đốc nhìn nhau, cảm giác áp lực ghê gớm thật. Thư ký nói, ông chủ, chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà nếu chúng tôi không làm vậy thì ngày mai thật sự có thể chúng tôi sẽ bị đuổi việc đó. Lộ Hướng Đông tức giận đến đập bàn, tôi mới là ông chủ của các người. Ở nơi này, lời nói kia tôi là cái có tác dụng lớn nhất. Thư ký nhỏ giọng nói, nhưng mà trong tay của ông cụ có cổ phần của công ty mà. Cổ phần trong tay ông cụ mới là phần chiếm nhiều nhất. Lộ Hướng Đông đặc biệt ghét bỏ cảm giác bị bất lực, bị áp chế thế này, hắn ta cả giận nói, tôi không quan tâm cái gì mà công ty cổ phần với không công ty cổ phần. Hiện giờ tôi là chủ tịch công ty, nếu các người không đi ra ngoài thì không cần ông cụ đuổi các người đi, hiện giờ tôi đủ khả năng để đuổi các người cuốn xéo đi được đó. Chương 1629, rơi vào hãm hại. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều bất đắc dĩ. Cuối cùng, đành phải cúi đầu rời đi, bọn họ có thể làm sao đây? Chờ sau khi ba người bọn họ rời đi, Lộ Hướng Đông cao hứng lấy ra điện thoại di động để gọi cho Dư Mộng Nhân, nhưng đầu dây bên kia có tín hiệu nhưng lại không có ai nhấc máy cả. Lộ Hướng Đông liên tục gọi vài cuộc đều như vậy. Hắn cho rằng nhất định là do sáng nay hắn không đưa Dư Viễn Phàm tới trường nên Dư Mộng Nhân mới tức giận. Hắn liền thở dài, hắn muốn đi, nhưng mà lại đi không được mà. Lộ Hướng Đông liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 35 phút buổi chiều, thừa dịp ông cụ không ở nhà, phải nhanh chạy qua một chuyến mới được. Hắn cầm chìa khóa xe rời đi, không quên nhìn cậu thư ký uy hiếp cậu ta không được phép báo cáo chuyện này với ông cụ. Đi vào hầm để xe, Lộ Hướng Đông vừa mới khởi động xe, thì ngay phía trước chỗ hắn đang đậu xe bỗng nhiên có một chiếc xe lao ra từ bên trái, chặn trước xe của hắn. Lộ Hướng Đông sợ tới mức đạp mạnh chân ga. Lúc này hắn không giả bộ nữa, hắn hạ cửa kính xe xuống, chửi ầm lên, này, muốn chết hả, mày làm gì thế hả? Mắng mỏ một lát, Lộ Hướng Đông cảm thất buồn bực, hừ, sao chiếc xe này nhìn quen vậy nhỉ? Cửa kính phía sau xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Lộ Hướng Đông sợ nhất trên thế gian này. Lộ Hướng Đông sợ tới mức hai mắt trợn trừng trừng, ôi trời đất ơi! Ông cụ bình tĩnh nhìn hắn, nói, xem ra mày không nghe vào tai bất cứ câu nào trong những lời nói của ta rồi. Hầm để xe vô cùng im lặng, từng lời nói của ông cụ giống như có thể nghe được tiếng vang này từng chút một đánh thẳng lên người Lộ Hướng Đông, khiến hắn như bị rút gân, ngồi sụi lơ trên xe. Hắn muốn khóc quá, bảo sao khi nãy ông cụ lại rời đi sảng khoái như vậy, thì ra là ông ở đây chờ hắn ư. Lộ Hướng Đông gọi cuộc thứ nhất Dư Mộng Nhân đã thấy rồi, nhưng hắn có gọi cuộc thứ hai, thứ ba, thứ tư, cô ta cũng không thèm tiếp. Cô ta nghĩ mình phải cho Lộ Hướng Đông thấy rằng cô ta đang rất tức giận. Dư Viễn Phàm đã lại đi học, hôm nay thằng bé vô cùng tức giận, xem ra ngôi trường đó cũng không phải quá tốt. Dư Mộng Nhân thu thập bản thân một chút, tô vẽ một bộ dạng thoạt nhìn giống như đang vô cùng yếu ớt, môi tái nhợt, mặt trắng bệch, hai mắt long lanh nước thuốc. Hơn nữa hành động của cô ta thoạt nhìn liền thấy vô cùng thương tâm và cô đơn, giống như đang cất giấu nỗi thương tâm vô cùng vô tận vậy. Dư Mộng Nhân cho rằng Lộ Hướng Đông sẽ nhanh chóng tới đây, nhưng cô ta không ngừng nhìn lên đồng hồ, không ngừng xem, đảo mắt đã qua một giờ, sao hắn ta còn chưa tới chứ? Dư Mộng Nhân nhìn điện thoại, do dự không biết có nên gọi tới cho hắn ta hay không. Ở trường học buổi chiều, Dư Viễn Phàm ngoan ngoãn hơn buổi sáng nhiều, nhưng khi đến lớp thấy chiếc ghế không còn nguyên vẹn do bản thân cậu ta làm trong lớp, nhưng vẫn không ai thèm để ý đến cậu, cậu cũng không thể tìm được ai để nói được. Buổi chiều trôi qua hai tiết học liên tiếp trong yên tĩnh. Trong lớp cũng không có ai cố ý tìm Dư Viễn Phàm để gây phiền toái. Cậu ta cũng thành thật không giống như lúc chưa diễn vở hài kịch kia, nhảy lên nhảy xuống khắp nơi. Sau khi hết tiết thứ hai, Dư Viễn Phàm muốn đi WC.